Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454. Luyện hóa chân long huyết mạch. Này Thiên Bồng Nguyên Soái, không phải kia Thiên Bồng Nguyên Soái. Đây là đạo giáo trong thần thoại thần tiên, đạo giáo hộ pháp thần Bắc Cực một trong tứ thánh, nguyên do Bắc Đấu Tinh Túc một trong, được tôn sùng vì Tinh Túc Thần, hậu nhân nhân cách hóa thành vì Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Sở thuộc bộ tướng. Thống lý Bắc Đẩu đạt đến phong đô thần tướng, lợi hại như vậy, còn tốt, không phải đầu heo kia là được. Đem hắn thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Trước tiên, Thiên Bồng Nguyên Soái đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần tộc pháp bảo, Việt búa, cung tiễn, kiếm, đạc, kích, tác các loại bảo vật, công pháp, thần chú đại pháp đẳng cấp, thánh cấp cảnh đỉnh phong độ trung thành, 85/100, a, độ trung thành vậy mà như thế độ cao, xem ra đây là người tính tình tốt cường giả. Bất kể như thế nào, lần này triệu hoán vẫn là rất tốt. Như thế, vậy cứ tiếp tục triệu hoán đi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hà Tiên Cô. Đến từ dấu bé bát tiên truyền thuyết dấu lớn, sao sao? Lại là Hà Tiên Cô, bát tiên một trong. Nàng cũng không ỷ lại a. Từ Hạo Thiên có chút hoài nghi, bát tiên cũng không phải là một cái đều thực lực cao mạnh, cũng có đục nước béo cò. Hà Tiên Cô bát tiên một trong, có thể vì chủ ký sinh mang đến hảo vận. Hà Tiên Cô đến từ dấu bé bát tiên truyền thuyết dấu lớn chủng tộc, nhân tộc pháp bảo Thanh Phong Kiếm công pháp, rõ ràng phong thần công đẳng cấp vương cấp cảnh nhất phẩm, độ trung thành 97/100, tình huống như thế nào? Nghe ý tứ này, Hà Tiên Cô còn có dáng phúc chủ công năng lực. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên có chút bán tín bán nghi. Bất quá tất nhiên đều như vậy nói, chắc có khả năng đi. Nhưng mà, để cho hắn vui vẻ chính là, Hà Tiên Cô độ trung thành đối lập tương đối cao, để cho hắn yên tâm tâm không ít. Hiện tại Từ Hạo Thiên triệu hoán siêu cấp cường giả, đối với thực lực đã không có yêu cầu cao như vậy, ngược lại càng thêm chú trọng độ trung thành. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp chân long huyết mạch, dung hợp bách thú huyết mạch hoàn thành 1/10. Đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Làm xong hai lần ngẫu nhiên triệu hoán, Từ Hạo Thiên vốn định một cổ tác khí cầm còn dư lại hai lần đó triệu hoán cũng dùng xong. Nhưng mà ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đột nhiên vang lên, để cho Từ Hạo Thiên thần sắc ngẩn ngơ, ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn cho. Nếu không phải hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn đều muốn việc này cấp quên đến không còn một mảnh. Địa huyền nham long đang biến mất trong chốc lát, tựa hồ cầm một giọt chân long chi huyết đưa cho hắn. Mà tại trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể dùng tẩy nghiệp kim hỏa bao trùm giọt kia kim quang lóng lánh huyết dịch. Về sau bởi vì sự tình quá nhiều, liền đem việc này đem quên đi. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới, hắn nhanh lên đem thần thức chìm vào trong thân thể, bắt đầu tìm kiếm. Sao sao, ta mẹ nó ngốc, wow. Hệ thống như là đã phát ra thanh âm nhắc nhở, vậy đã nói rõ chân huyết đã luyện hóa thành công, vậy ta còn tìm cái rắm à? Từ Hạo Thiên long trời lỡ đất tìm mấy lần, sau cùng, vỗ đùi, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đối với có thể dung hợp chân long chi huyết, hắn cảm thấy vạn phần may mắn. Đồng thời, đối địa huyệt nham long khẳng khái hào phóng biểu thị cảm kích. Bởi vì bách thú huyết mạch nhiệm vụ này nguyên nhân, hắn luôn luôn rất chú ý huyết mạch truyền thừa tư liệu. Đồng thời tại may mắn trong thương thành, cũng tìm được không ít chân quý huyết mạch. Hắn dự định mua sắm những huyết mạch này, để đạt tới hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Chỉ là trước đó bởi vì may mắn đáng giá nguyên nhân, vẫn không có biến thành hành động. Nhưng bây giờ vận may của hắn giá trị đã đạt đến một người vô cùng hắn kinh khủng sổ tự. Hoàn toàn có năng lực đi hoàn thành cái này chủ tuyến nhiệm vụ. Hiện tại kém chỉ là thời gian mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.